Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 737, chương 162, Di Tích Xuất Thế. Huyết Phủ Tiêu Thần. 4K, Tịnh Liên Yêu Hỏa Xuất Thế Địa Điểm. Ở một nơi giấu người hy hữu đến núi rừng trên không. Thế nhưng bởi vì có Tịnh Liên Yêu Hỏa Xuất Thế dấu hiệu. Theo tin tức này truyền lưu mà ra, mảnh này ít dấu chân người núi rừng ở Lâm Dạ chạy tới thời điểm. Đã tụ tập không biết bao nhiêu người. Trong đó, phần lớn đến đây đều là đến kiếm lợi. Coi chính mình có thể trở thành trong truyền thuyết các loại cố sự nhân vật chính phổ thông đấu giả. Có điều đương nhiên, cũng có thật nhiều đến từ Trung Châu các thế lực lớn. Có ở bề ngoài thế lực lớn, như một điện một tháp hai tông tam cốc tứ phương các. Sau đó còn có ma thú giới thiên yêu hoàng tộc, cùng với các loại lánh đời thế lực, như cổ tộc, hồn tộc cùng viêm tộc các loại. Đối với lần này Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất thế, tâm tình kích động nhất cùng bức thiết tự nhiên là Như Lâm Dạ cùng Đan Tháp như vậy luyện dược sư. Cùng luyện dược sư thế lực, bởi vì thân là luyện dược sư, không có người không ngóng trông dị hỏa, mà Tịnh Liên Yêu Hỏa nhưng là bảng dị hỏa xếp hạng thứ 3 dị hỏa. Này thả ở trước mắt, cái nào luyện dược sư có thể không động lòng, nếu như nắm giữ có thể thu phục Tịnh Liên Yêu Hỏa cơ hội. Khả năng cho dù thất bại hậu quả là chết, rất nhiều luyện dược sư cũng như thế sẽ đổ xô tới. Mà cũng tương tự đối với dị hỏa ôm ấp nhất định phải chi tâm người. Còn có hai đại viễn cổ đấu đế gia tộc hồn tộc cùng viêm tộc. Trong đó, hồn tộc là bởi vì tăng cường trong tộc hư vô thôn viêm thực lực. Vì lẽ đó muốn có được Tịnh Liên Yêu Hỏa, mà viêm tộc thì lại tuy rằng không phải luyện dược sư thế lực. Thế nhưng là lấy đùa lửa sưng, nếu như có thể có chiếm được dị hỏa cơ hội, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Ở đến Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất thế địa điểm sau, Lâm Dạ cũng không có ngay ở Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất thế địa điểm núi rừng hạ xuống chân, mà là ở khoảng cách mảnh rừng núi này phi thường xa xôi một nơi. Tìm tới một cái nơi yên tĩnh, bắt đầu ngồi xếp bằng tĩnh tu lên, yên lặng mà chờ đợi Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất thế. Tuy rằng Tịnh Liên Yêu Hỏa đã có xuất thế dấu hiệu. Ở trên bầu trời, một nơi không gian đã vặn vẹo, phảng phất có một vòng màu phấn hồng mặt trời treo ở trên bầu trời. Thế nhưng muốn các loại hoàn toàn xuất thế, nhưng không thể nghi ngờ còn phải cần một khoảng thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, ở Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất thế địa điểm phía dưới núi rừng sẽ bị Tịnh Liên Yêu Hỏa sức mạnh trực tiếp quay nướng thành sa mạc. Lâm Dạ nhưng là từng trải qua không ít dị hỏa uy lực. Trong đó, xếp hạng thứ 9 Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đều có thể hóa hình vì là chiều cao mấy trăm trượng màu. Tím cự long, phỏng chừng tùy tiện dậm chân một cái cũng có thể nhường đại địa đất rung núi chuyển. Mà Tịnh Liên Yêu Hỏa nhưng là bán đấu giá thứ 3 dị hỏa. Đem một cánh rừng quay nướng thành sa mạc, đối với tới nói nên cũng vô cùng đơn giản. Vì lẽ đó Lâm Dạ không có ham muốn bớt việc, ngay ở Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất thế địa điểm phía dưới không xa đặt chân. Mà hiện thực cũng xác thực dường như Lâm Dạ suy đoán như thế. Theo thời gian trôi đi, khả năng là phong ấn Tịnh Liên Yêu Hỏa không gian vết nứt không gian trở nên càng lúc càng lớn, Tịnh Liên Yêu Hỏa tiết ra ngoài sức mạnh cũng càng ngày càng mạnh. Biểu hiện ra tình huống chính là ở trên bầu trời vạn vẹo không gian trở nên càng rộng lớn. Ngọn lửa màu phấn hồng ánh sáng mang theo rừng rực nhiệt độ biến thành màu phấn hồng thái dương. Cũng biến thành càng thêm to lớn cùng chói mát. Ở Lâm Dạ chạy tới nơi này thời điểm, ở Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất thế địa điểm dưới núi rừng cũng đã bị nhiệt độ cao quay nướng cây cối hầu như đều chết héo, mà Lâm Dạ không chờ một tháng. Ở Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất thế địa điểm dưới núi rừng cũng đã hóa thành đất khô cằn. Cuối cùng diễn biến thành một tòa sa mạc. Có điều ngay ở Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất thế địa điểm dưới núi rừng biến thành sa mạc sau không mấy ngày nữa, theo dị tượng song trăng giữa trời, 9 ngôi sao thẳng hàng xuất hiện. Ở thiên địa cuồn cuộn năng lượng thủy triều dưới, phong ấn Tịnh Liên Yêu Hỏa không gian rốt cục giáng thế. Cảnh tượng kỳ dị như vậy, vẫn đúng là cùng tiểu thuyết cùng cổ ảnh lên nói tới như thế. Chấm ngoặc kép. ở khoảng cách Tịnh Liên yêu hỏa sức mạnh quay nướng hình thành sa mạc cực xa trong một chỗ. Núi rừng, Lâm Dạ ngồi xếp bằng ở trong hư không, ngóng nhìn trong bầu trời đêm bay lên hai vòng trăng tròn cùng nối liền một đường 9 ngôi sao. Trong lòng không khỏi có chút chấn động tự nói. Song trăng giữa trời, 9 ngôi sao thẳng hàng. Cảnh tượng kỳ dị như vậy Lâm Dạ vẫn là lần thứ nhất thấy. Như vậy khó mà tin nổi kỳ diệu cảnh tượng. Không thể không nhường Lâm Dạ cảm thấy chấn động không tên. Ngược lại ở Đấu La Đại Lục, hắn là chưa từng có nghe nói xuất hiện qua cảnh tượng kỳ dị như vậy. Theo yêu hỏa không gian dáng thế, lúc trước Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế vị trí, đã xuất hiện một đạo sáng rực màu trắng cánh cửa không gian. Ở Lâm Dạ ngóng nhìn cánh cửa không gian thời điểm, từng đạo phảng phất con kiến chuyển điểm đen đang không ngừng từ trên mặt đất bắn tới. Cuồn cuộn không ngừng hướng về tiến vào yêu hỏa không gian cánh cửa không gian bay vào. Điều này làm cho Lâm Dạ không khỏi có chút lắc đầu. Những này cướp tiến vào yêu hỏa không gian người, sợ là chỉ biết Tịnh Liên yêu hỏa ở yêu hỏa không gian, mà không biết bảng dị hỏa xếp hạng thứ 3 Tịnh Liên yêu hỏa bối cảnh đến cùng là cái gì tình huống. Đi, này đóa Tịnh Liên yêu hỏa không phải là mới vừa thành hình Tịnh Liên yêu hỏa, mà là tùy tùng thời đại viễn cổ Tịnh Liên yêu thánh đã hóa hình, đồng thời nắm giữ chính mình linh trí dị hỏa a. Lần này đi vào, nhưng là cực kỳ nguy hiểm, coi như là Lâm Dạ cũng phải cẩn thận vạn phần. Người bình thường đi vào cái kia có thể nói hầu như là hẳn phải chết kết cục. Có điều điều này cũng không liên quan Lâm Dạ sự tình. Ngược lại Lâm Dạ luôn luôn cho rằng, làm bất cứ chuyện gì đều muốn gánh chịu nguy hiểm. Những người này nếu muốn thu được Tịnh Liên yêu hỏa, tỏa bị Tịnh Liên yêu hỏa giết chết nguy hiểm. Điều này cũng rất bình thường. Có điều ta cũng nên đi vào. Nhìn giữa bầu trời đã mở ra cánh cửa không gian, Lâm Dạ cũng thân hình hơi động, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, nhằm phía giữa bầu trời cánh cửa không gian. Ở tiến vào cánh cửa không gian sau, Lâm Dạ trong nháy mắt đi tới một mảnh màu phấn hồng không gian. Nơi này tràn ngập giống như phấn hồng sương mù, giống như Tịnh Liên yêu hỏa. Nếu như nhất thời không chú ý, bị dị hỏa xâm nhập trong cơ thể, sẽ trong nháy mắt bị đốt cháy mà chết. Có điều Lâm Dạ bởi vì đã sớm chuẩn bị, nhưng là không có phát sinh nguy hiểm. Ở dùng ngăn cách Tịnh Liên yêu hỏa sau, Lâm Dạ một đường bay tới đằng trước, nhìn thấy một tòa quảng trường. Đây là một tòa chất liệu đá bao la quảng trường. Ở quảng trường ngay phía trước, có một cái lâu dài bậc thang. Bậc thang phần cuối là một tòa cửa đá, mà ở trên quảng trường, còn đứng rất nhiều người. Trong đó có Lâm Dạ quen thuộc, cũng có Lâm Dạ người không quen thuộc. Lâm Dạ đại sư, nhìn thấy Lâm Dạ đi tới quảng trường, trước cùng Lâm Dạ từng có gặp mặt một lần đan tháp đại trưởng lão Khâu Lăng nhất thời cung kính, quay về Lâm Dạ thi lễ một cái, đồng thời thăm hỏi nói. Đối lập với trước bồ đề cổ thụ một nhóm, khả năng là lần này yêu hỏa không gian tương đối nguy hiểm. Vì lẽ đó đan tháp cũng không có phái ra đệ tử trẻ tuổi, mà là chỉ nhường thân là đan tháp đại trưởng lão cùng Khâu Lăng cùng đồng dạng già nua áo bào đen. Ông lão đến nơi này, bọn họ đều là thu được Tịnh Liên yêu hỏa, cam nguyện chịu chết luyện dược sư. Lâm Dạ đại sư, ta giới thiệu cho ngươi một hồi. Vị này chính là Thương Sơn, vị này chính là Dứt Cốc. Ở Khâu Lăng cùng Lâm Dạ chào hỏi sau, nhất thời giới thiệu bên người hai cái áo bào đen ông lão. Hai cái áo bào đen ông lão cũng đồng ý quay về Lâm Dạ cung kính mà thi lễ một cái. Hai người này đồng dạng là đan tháp trưởng lão, cũng đều là bát phẩm luyện dược sư. Có điều đều chỉ có thể luyện chế ra vẻn vẹn chỉ có thể gợi ra hai. Ba sắc đan lôi bát phẩm đan dược. Này đối lập với Lâm Dạ lúc trước luyện dược thuật trình độ đều kém rất xa. Càng không nói là hiện tại Lâm Dạ, ở luyện dược giới, trừ phi là có sáng tỏ quan hệ ràng buộc, tỉ như là đồng môn hoặc là cùng tộc. Không phải vậy nếu như là hai cái luyện dược sư gặp gỡ, luyện dược thuật trình độ thấp như thế đều muốn xưng hô luyện dược nước trình độ cao một phương vì là đại sư. Đây chính là thuật không trước sau. Đạt giả vi sư, Lâm Dạ đại ca, đang nhìn đến Lâm Dạ sau, Tiêu Viêm cũng là cao giọng cười to, cùng Lâm Dạ lên tiếng chào hỏi. Tuy rằng không có trong tiểu thuyết nhiều như vậy cơ duyên, thế nhưng thân là khí vận chi tử, Tiêu Viêm kỳ ngộ vẫn là gặp phải không ít. Luyện dược thuật cũng tu luyện được vô cùng tốt, hiện nay đã đạt đến bát phẩm. Trước Thiên Mộ một nhóm thời điểm, còn thu được Tiêu Huyền trợ giúp, thành công kích hoạt rồi trong cơ thể tiêu tộc huyết thống. Xem như là trên căn bản thu được cổ tộc tán thành. Đương nhiên, cái này tán thành chỉ là tạm thời. Một số người tán thành, nếu như Tiêu Viêm tương lai không cách nào đạt được làm cho cả cổ tộc thỏa mãn thành tựu, cổ tộc như cũ sẽ không đồng ý cùng Tiêu Huân Nhi việc kết hôn. Ở cùng Lâm Dạ đánh lên bắt chuyện sau, một bên Tiêu Huân Nhi nhất thời cũng thăm hỏi Lâm Dạ, đồng thời cùng Lâm Dạ giới thiệu một chút bên người cổ tộc cường giả. Sau đó bởi vì đối với Lâm Dạ nắm giữ dị hỏa cảm ứng, Viêm tộc người cũng đồng dạng đi tới Lâm Dạ bên cạnh, tò mò đánh giá Lâm Dạ. Tiêu Huân Nhi cười cùng Lâm Dạ giới thiệu một chút Viêm tộc người. Trong đó có hai tên Viêm tộc thiên tài xuất sắc nhất Hỏa Huyễn cùng Hỏa Chỉ. Còn có tùy tùng mà đến Viêm tộc cường giả Hỏa Chói Lọi. Mà ở Lâm Dạ cùng mọi người giao lưu thời điểm, một bên hồn tộc mọi người nhưng là đều thờ ơ lạnh nhạt. Trong mắt thỉnh thoảng chớp qua âm lãnh ánh mắt nhìn Lâm Dạ. Ở Lâm Dạ sau khi, cũng không lâu lắm, lại có không ít người đến nhường quảng trường này. Có điều bởi vì ở quảng trường này trước hư không không gian tràn ngập giống như phấn hồng sương mù, giống như tịnh liên yêu hỏa. Phần lớn tiến vào người tới chỗ này, nếu như tu vi không đủ mạnh, ý chí không đủ kiên định, rất dễ dàng liền trúng chiêu, do đó bị tịnh liên yêu hỏa đốt cháy mà chết. Lấy cuối cùng đến người tới chỗ này kỳ thực cũng không phải rất nhiều. Thế nhưng ở đến rất nhiều người tiến vào quảng trường sau, tựa hồ là phát động một loại nào đó phản ứng cơ chế, cũng hoặc là đạt đến trong bóng tối điều khiển tất cả tịnh liên yêu hỏa điều kiện. Ở quảng trường phía trước thềm đá phần cuối cửa đá phụ cận, đột nhiên tỏa ra một trận kịch liệt không gian rung động. Sau đó hư không đột nhiên không ngừng tràn ra từng đạo vết nứt. Ở màu phấn hồng tịnh liên yêu hỏa bị bao phủ mà ra đồng thời, lần lượt từng bóng người cũng xuất hiện ở vùng không gian này. Những này bóng người tỏa ra khí thế, từng cái dĩ nhiên không kém chút nào đấu tôn. Cẩn thận, là hỏa nô, đây là tịnh liên yêu hỏa nô dịch đấu giả, liền cùng con rối như thế. Đại gia ngàn vạn cẩn thận, đang nhìn đến xa xa từng đạo trên người lượn lờ này ngọn lửa màu phấn hồng bóng người. Thời điểm cổ tộc phái tới cường giả cổ Nam Hải không khỏi nhất thời trầm giọng lớn quát. Nơi đó có một tấm cửa lớn, khả năng tịnh liên yêu hỏa ngay ở cửa lớn sau khi. Chúng ta mau tới thôi. Một bên khác, ở nhìn chung quanh sau, Lâm Dạ ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng mở miệng nói. Đúng, chúng ta qua đi. Nghe được Lâm Dạ, mọi người cũng đều không có phản đối. Bởi vì xa xa vết nứt không gian phụt lên hỏa nô tư thế căn bản không có yếu bớt dấu hiệu. Nếu như không thể nghĩ biện pháp rời đi vùng không gian này, e sợ nơi này chỉ chốc lát sau sẽ bị hỏa nô nhồi vào. Liền, thừa dịp hỏa nô còn không có quá nhiều, mọi người dồn dập gầm lên, hướng về ở vào thả ra hỏa nô vết nứt không gian mặt sau cửa đá vọt tới. Ở một đường phá tan hỏa nô nhóm ngăn cản sau, Lâm Dạ đẩy ra cửa đá, mang theo mọi người bước vào tiến vào. Mà ở bước vào sau cửa đá, mọi người dĩ nhiên lại tiến vào một cái cùng trước tương tự quảng trường. Sau đó lại cùng trước như thế, ở quảng trường phía trước thềm đá phần cuối cửa đá bên, không gian đột nhiên tràn ra từng đạo vết nứt. Sau đó từng cái trên người lượn lờ ngọn lửa màu phấn hồng hỏa nô không ngừng từ trong vết nứt lao ra, hướng về mọi người đánh tới. Đối mặt hỏa nô nhóm tiến công, mọi người lần thứ hai phá tan hỏa nô ngăn cản, xông vào toàn này quảng trường phía trước trong cửa đá. Sau đó lại là một cái tương tự quảng trường. Liền như vậy, mọi người liên tiếp không biết xông qua bao nhiêu quan. Tuy rằng vượt ải thâm nhập, đối mặt hỏa nô càng ngày càng ít, thế nhưng những này hỏa nô thực lực nhưng càng ngày càng mạnh. Trong lúc không thể tránh khỏi vẫn có thương vong. Thế nhưng nếu đến yêu hỏa không gian, hết thảy mọi người đã có cái này chuẩn bị. Rốt cục, ở sông qua lại một cửa, tình huống tựa hồ trở nên không giống. Lần này, mọi người không có lại tiến vào một tòa trong quảng trường, mà là tiến vào một tòa bao la trong điện đá. Ở điện đá trung tâm, xây một tòa đài cao. Trên đài cao, thả một tấm chất liệu đá vương tọa, một cái vóc người cao to, thế nhưng là hơi khô gầy bóng người, chính nhắm chặt hai mắt, tay cầm một thanh to lớn huyết phủ, ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa, trên người tỏa ra khí thế kinh khủng. Bốn sao đấu thánh, cảm ứng được trước mặt huyết phủ nam tử khí thế khủng bố. Mọi người ở đây cũng không khỏi có chút khiếp sợ cùng ngơ ngác. Bốn sao đấu thánh ở bên ngoài nhưng là bá chủ cấp nhân vật. Cho dù là viễn cổ đấu đế gia tộc, cũng đều tận lực muốn lôi kéo tồn tại. Dĩ nhiên sẽ bị Tịnh Liên yêu hỏa nô dịch ở này yêu hỏa không gian bên trong. Có điều nhìn phía xa huyết phủ nam tử, Lâm Dạ sắc mặt nhưng rất hờ hững. Bởi vì tu vi của hắn, hiện tại cũng đã bốn sao đấu thánh. Vốn là liên tục dùng hai viên long hoàng bản nguyên quả. Lâm Dạ đang đi tới bồ đề cổ thụ trước, cũng đã đạt đến bán thánh đỉnh phong, mà ở đi hướng về bồ đề cổ thụ một nhóm sau. Mượn bồ đề cổ thụ trăm đời luân hồi biếu tặng, còn có một phần bồ đề tâm trợ giúp, kết hợp trong cơ thể còn tàn dư long hoàng bản nguyên quả dược lực. Lâm Dạ một lần đột phá ba sao đấu thánh, mà ở trở lại tinh vẫn các, chờ đợi Tịnh Liên yêu hỏa không gian mở ra trong lúc. Lâm Dạ cũng không có nhàn rỗi, mà là một bên tu luyện trên tay các loại đấu kỹ, như đấu kỹ thiên giai kim cương lưu ly thân, đấu kỹ thiên giai đại thiên tạo hóa trưởng, đấu kỹ thiên giai hoàng tiền thiên nộ. Sau đó một bên cũng đang tiến hành tu luyện. Trong lúc này, Lâm Dạ lần thứ hai dùng tạo hóa thần lực cụ hiện ra một viên long hoàng bản nguyên quả. Mượn long hoàng bản nguyên quả sức mạnh, Lâm Dạ lần thứ hai tăng lên một tinh nhiều thực lực, đạt đến bốn sao đấu thánh hậu kỳ. Tuy rằng đối lập với trước tăng lên, lần này tăng lên phạm vi có chút nhỏ, thế nhưng đấu khí tu luyện vốn là càng về sau đột phá liền càng khó. Ở đấu hoàng trước, có thiên tài còn có thể vượt một cảnh giới lớn đối chiến. Thế nhưng đến đấu tôn cấp bậc, này cũng đã phi thường khó khăn. Mà đến đấu thánh, một tinh chênh lệch càng là hầu như dường như lệch trời. Đồng thời càng về sau tinh cấp, đột phá liền càng khó. Lại thêm vào long hoàng bản nguyên quả cũng là thiên tài địa bảo một loại. Liền cùng đan dược như thế, khả năng nhiều lần ăn vào thân thể sẽ sản sinh kháng dược tính. Cho nên đối với hiện tại long hoàng bản nguyên quả không còn chút sức lực nào, Lâm Dạ cũng không ngoài ý muốn. Trên người hắn làm sao có chúng ta tiêu tộc tộc văn? Ở Lâm Dạ ánh mắt lấp lóe thời khắc, Tiêu Viêm đột nhiên chú ý tới huyết phủ nam tử chỗ mi tâm dĩ nhiên có tiêu tộc tộc văn. Điều này làm cho Tiêu Viêm không khỏi kinh hãi. Mà vào lúc này, Tiêu Huân Nhi rốt cục nhận ra huyết phủ nam tử thân phận. Đây là huyết phủ tiêu thần, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.